tôi làm tắc bồn cầu nhà nữ thần rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Tác giả, Bách Đáp Nhục Ti, Editor, Tiểu Trùng Emily, Beta, Cancudo, chương 2. 43, ngắm hoa trong sương, mò trăng đáy nước, tôi cũng muốn biết có chuyện gì vừa xảy ra lắm. Chuyện là tôi vừa mới sửa máy tính xong, chỉ cần nói cho nữ thần một tiếng là xong rồi. Ai ngờ được lại bị cục sít này phá hỏng. Biết vậy đã đờ ỉa. Con người ta có ba cái gấp. Tôi càng nhịn thì bụng càng khó chịu. Nhịn để sửa máy tính xong tôi đã chịu không nổi rồi. Vội vàng hỏi nhà vệ sinh của nữ thần ở đâu rồi lập tức phắn đi luôn. Bởi vì không phải nhà mình nên tôi không quá không biết xấu hổ mà xả bừa bãi. Chỉ muốn cố hết sức giải quyết mọi việc trong êm đẹp. Chắc là do đè nén lâu quá. Mông tôi vừa chạm thành bồn là đã nghe thấy tiếng bịch vang lên rồi. Tôi lập tức cảm thấy mình vừa xả được một gánh nặng. Người nhẹ như yến, cứ như tất cả cớt trong một năm này đều đã được tôi phóng sạch sẽ. Nhưng âm thanh vừa rồi hơi lớn, tôi nghe thấy nữ thần bên ngoài cũng bị dọa vỡ mật hét lên. Nữ thần đi tới bên cạnh phòng vệ sinh, cách cửa hỏi tôi, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Có tiếng gì thế? Không thể để nữ thần biết đây là tiếng tôi ị, tôi nhanh trí đáp. Chắc là bên ngoài đốt pháo đấy. Tự dưng bịch một tiếng. Sợ hết hồn hà, đốt pháo sao? Nữ thần như không quá tin tưởng. Chỗ này có được đốt pháo đâu nhỉ? Em cứ đi vệ sinh đi. Để chị ra xem một chút. Sau khi nữ thần rời đi, tôi đang chuẩn bị xem vừa nãy có chuyện gì xảy ra. Tại sao lại phát ra tiếng to như vậy thì? Khi tôi lau sạch mông, kéo khóe quần lên quay lại, mắt tôi đã trợn ngược hết cả lên. Á, vừa đen vừa to vừa dài. Mặc dù đúng là cứt của tôi vẫn luôn to dài, nhưng chưa từng thấy loại cứt nào bự tới mức này. Nếu không phải bây giờ nó nằm trong bồn cầu nhà nữ thần, tôi cũng muốn giữ nó lại để mọi người đi tham quan nữa đấy. Tôi lưu luyến không rời mà ấn nút xả trên bồn cầu. Sau khi nước chảy hết, cục cớt đó vẫn im lìm, tôi chợt có dự cảm không ổn lắm, đến khi đổ đầy két nước bồn cầu, tôi vội vàng ấn tiếp, nhưng nó vẫn không thèm đi. Không thể nào, chắc là không đâu, nhưng nếu nó không thèm cút đi thì làm sao? Không, nhất định nó sẽ xả được. Sau đó, tôi vẫn ấn rồi ấn, mà nó đờ thèm đi. 44, người đàn ông chết trên bồn cầu. Mà ha, hóa ra trên đời này có loại pháo cứt dọa người ta sợ được đấy. 45, ngực mày bự mày nói trước đi. Muốn chửi cũng đếch biết nên chửi như thế nào. Ở nhà mình cậu cũng có thể ỉa ra cục cứt như đốt pháo vậy đó hả? Quấy rầy hàng xóm láng giềng đấy có biết không? Ở nhà mình cậu cũng có thể xả hết nước bồn cầu như vậy sao? Dù là cứt vừa đen vừa to vừa dài trăm năm khó gặp có một không hai thì nó cũng chỉ là một đống cứt. 46, bà con xa không bằng láng giềng gần. Thải ra cứt mà không xả đi thì muốn giữ lại ăn Tết hay gì? Bồn cầu trong nhà thớt đã giữ lại rất nhiều cứt đúng không, mộ? M. 47, suy nghĩ kỹ vào các em. Chỉ có chị đau lòng thay nữ thần bị tiếng đại bác kia dọa sợ à? 48. Yêu anh thì ôm anh đi. Không, tao đau lòng thay bồn cầu nhà nữ thần hơn. Tự dưng bị đốt pháo. 49, thằng Nam đâu? Mang cho anh khẩu AK. Tao cảm thấy cục cứt kia biết chủ thớt ghét nó. Nhưng nó lại không bỏ được chủ thớt. Cố tình không đi, đờ mờ dễ thương vãi. 50. Tôi cảm thấy cái dễ thương này khá là lạ. Dễ thương cái đầu bay. Lầu trên cút nhanh, tình yêu giữa người và cất không có tương lai đâu. 51, tao vẫn là một con chó độc thân. So với tình người duyên cướp, anh trai nữ thần thông bồn cầu giúp chủ thớt không phải kêu hơn à, cho nên. Chủ thớt này, tại sao anh trai nữ thần lại giúp thớt thông vậy? 52, mị có một đôi mắt dò ra gian tình. Bởi vì cái cục cớt vừa đen vừa to vừa dài kia làm kiểu gì cũng không xả đi được. Trong nhà vệ sinh không có những dụng cụ khác. Bất đắc dĩ, tôi định đi ra nói thẳng với nữ thần. Cô ấy dịu dàng hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ không băn khoăn nhiều về một cục cớt đâu nhỉ. Ban đầu nữ thần nghe tôi bảo bồn cầu nhà cổ bị tắc thì còn không tin. Muốn nhìn cái đống kia như thế nào? Sao tôi có thể cho nữ thần nhìn được cơ chứ? Nên tôi dùng hai tay chặn luôn cửa, không cho cô ấy vào. Nữ thần nhìn tôi đang hoảng hốt lo sợ, cười an ủi, không sao, đừng ngại mà, để chị nhìn thì mới biết phải làm gì chứ. Sau đó, tự dưng tôi điên đầu mà cho nữ thần vào nhìn. Lúc nhìn thấy đống cốt kia, vẻ mặt nữ thần rất phức tạp, như thể cô ấy không tin được cái cục vừa đen vừa to vừa dài kia được thải ra từ phao câu của loài người. Nữ thần không cười nữa, miệng giật giật, nhìn tôi, cái này, thật sự là do em thải ra hả? Tuyệt đối không thể để cho nữ thần ghét bỏ tôi. Tôi lập tức nói xin lỗi, hỏi nữ thần liệu cổ có thể tìm cho tôi một cái gậy thông cống được không? Tôi còn đảm bảo nhất định sẽ cho cái đống kia biến mất bạt vô âm tín. Như thể tôi chưa từng ị nó ra vậy. Như vậy, nữ thần không chỉ nhìn được mặt kỹ thuật xuất sắc của tôi, sửa máy tính, mà còn thấy được mặt đàn ông tốt của gia đình. Thông bồn cầu, perfect, cái gì cơ, gậy thụt ấy, để thông bồn cầu, không có, bồn cầu nhà chị đã bao giờ bị tắc đâu. Nữ thần trợn mắt, nhà chị cũng chẳng có người nào có cất to như vậy. Đừng nói như vậy mà, chị có con là nữ thần em biết không vậy? Khoan khoan khoan, nữ thần, chị vừa mới trợn mắt kìa, cậu được thải cái đống cất to như vậy mà chị thì không được trợn mắt hả? Tôi o, nữ thần há miệng ngậm miệng toàn là cất như vậy tập tức từ thần đàn rớt xuống hố xí. Mà cái hố xí đó là do mình tạo ra. Trời ạ! Cậu ăn cái gì vậy? Sao có thể thải ra đống cất đồ sộ như vậy? Nữ thần tò mò hỏi tôi. Tại sao sau khi nhìn thấy đống đó của tôi, nữ thần như biến thành một người khác vậy? Chẳng lẽ cổ bị nó dọa điên rồi? Hơn nữa ánh mắt nữ thần nhìn tôi hệt như nhìn thấy một thứ cổ quái kỳ lạ. Chụp lại rồi gửi cho bạn bè là sao? Tôi vội vàng lẳng sang chuyện khác. Nữ thần, nhà chị có chậu hơi lớn không? Chờ chút, nữ thần cũng không thật sự muốn biết tôi đã ăn gì. Bèn ra ngoài mang giúp tôi một cái chậu lớn tới. Chấm, tôi bảo nữ thần ra ngoài chờ. Đổ nước vào chậu xối vô bồn cầu. Xối mấy lần mà đống cất kia vẫn thờ ơ nằm yên trong bồn cầu. Hình như tụi nó định an cư lạc nghiệp ở trong đó. Tuyệt đối không thể để nữ thần thấy ngay cả một đống cất tôi cũng không giải quyết được. Đang lúc tôi định tìm một cái túi định lén lút móc nó ném đi. Một giọng nam bất chợt vang lên sau lưng tôi. Em đang làm gì vậy? Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn. Mẹ ơi, trước cửa phòng vệ sinh là một anh đẹp trai mặc đồng phục cảnh sát. Chẳng lẽ chỉ vì tôi làm tắc bồn cầu nhà nữ thần? Nữ thần bèn chạy đi báo cảnh sát để họ tới bắt tôi ư? Bây giờ ngay cả chuyện tắc bồn cầu mà cảnh sát cũng được can thiệp hả? Ngay khi tôi đang trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiêu hủy chứng cứ, tiếng nữ thần đã vọng tới từ bên ngoài. Anh à, anh gõ cửa làm gì? Sao không vào thẳng luôn? Thì là anh của nữ thần là chú cảnh sát sao? Dọa tôi sợ hết hồn. Tôi vội vàng niềm nở vẫy vẫy tay. Chào anh à, mừng trở về. Chấm, chào em, anh của nữ thần cười khẽ. Hoan nghênh em tới chơi. Chết rồi. Xả bồn cầu hay quá, tôi quên mất đây không phải bồn cầu nhà mình. Nữ thần kéo tay anh mình, vừa thở dài vừa nói. Kìa anh mau xem qua đống cất kia đi. Từ nhỏ tới giờ em chưa từng thấy cái cục cất nào vừa đen vừa to vừa dài như vậy. Nữ thần, hình như em quên mất chuyện cục cất vừa đen vừa to vừa dài như vậy hiện còn đang ngủ trong bồn cầu nhà em. Anh của nữ thần nhìn lướt qua đống cất trong truyền thuyết kia. Nhìn tôi rồi nói, em lại làm tắc bồn cầu rồi. Lại, mặc dù tôi thường xuyên làm tắc bồn cầu, nhưng thật sự đây là lần đầu làm tắc bồn cầu nhà nữ thần. Tại sao anh trai nữ thần lại làm vẻ mặt không biết phải làm sao với giọng điệu hoài niệm vậy? Chẳng lẽ anh ấy cho rằng đống cất này không phải do tôi thải mà là do người quen của anh thải ra? Nhưng trong nhà vệ sinh ngoại trừ tôi và anh ấy, chỉ còn lại anh nữ thần nhìn tôi nhìn nữ thần nhìn đống cất kia, bầu không khí bất ngờ yên tĩnh đầy lạ lùng. Tôi cười gượng, sao thế này, hình như vẫn chưa xả được, để em ra ngoài đi mua cái gậy thông cống nhé. Anh nữ thần rất tự nhiên đón lấy chậu từ tay tôi. Không cần phiền hà như vậy, cứ để đấy cho anh, em và cô nhóc kia cứ ra ngoài chơi đi. Nghe thấy anh mình chuẩn bị thông bồn cầu, nữ thần còn giật mình hơn cả tôi. Anh à, không cần đâu. Mặc dù đống cướp vừa đen vừa to vừa dài như vậy rất hiếm gặp. Nhưng anh cũng không cần tự mình ra tay chứ. Anh nữ thần nhìn cô, nghiêm túc hỏi, cho nên, em muốn tự làm hả? Cảm ơn nhưng không cần đâu. Cứ để em tự làm. Chẳng cần nữ thần nháy mắt với tôi. Tôi cũng không thể vô liêm sỉ nhờ người khác giúp mình thông bồn cầu được. Mặc dù lúc anh trai nữ thần bảo sẽ giúp tôi thì tôi cảm động đến mức bỏ qua giới tính. Chỉ hận không thể lấy thân báo đáp. Phải biết lúc tôi còn rất nhỏ từng làm tắc bồn cầu. Ba mẹ tôi kéo một đống bà con hàng xóm tới nhìn nhưng chưa bao giờ giúp tôi. Tuổi trẻ khốn khổ, tôi chỉ đành dùng đôi tay gầy yếu đổ đầy nước vào chậu rồi xối bồn cầu. Vừa xối vừa khóc, lúc đó, tôi thậm chí còn cho rằng mình là đứa trẻ được ba mẹ tha về từ bồn cầu. Nếu không thì sao họ lại nỡ để tuổi thơ của con ruột mình tràn ngập bồn cầu như thế? Anh trai nữ thần nhìn tôi một chút rồi nói, em muốn tự làm thì anh không cản, nhưng ba mẹ anh tan làm sắp về rồi. Em muốn cho họ thấy em thông bồn cầu hả? Nà ní, tôi liều mạng lắc đầu, ai lại muốn thế chứ? Vậy thì ngoan nào, ra ngoài chơi đi, nói xong, anh trai nữ thần cầm chậu đi đổ nước. Nữ thần nhìn tôi rồi lại liếc anh mình, đột nhiên cười to chạy đi. Bộ nữ thần bị trúng độc do mùi thúi của đống cướp hả? Nhìn tôi vẫn đứng ngu người ở một bên, anh trai nữ thần cởi áo khoác đồng phục ra, đưa cho tôi, cầm hộ anh áo được không? Tôi vội vàng gật đầu cầm lấy. Mà ơi, con đang cầm đồng phục cảnh sát kìa. Omega, đến khi tôi nghiêm túc cầm áo khoác bằng cả hai tay ra khỏi nhà vệ sinh. Bỗng dưng ma xui quỷ khiến thế nào mà quay đầu lại nhìn. Thấy anh trai nữ thần đang xắn tay áo xối bồn cầu. Lúc đó tôi cảm thấy thật sự quá tội lỗi. Còn xấu hổ hơn cả lúc để nữ thần thấy tôi làm tắc bồn nhà cổ. Tôi nhớ tới bài văn ước mơ của em mình từng viết khi còn nhỏ. Lớn lên em muốn làm chú cảnh sát. Nhưng bây giờ tôi lại phải để cho chú cảnh sát thông bồn cầu hộ mình. Đồng phục đang cầm bỗng trở nên nặng trĩu trong tay. Tôi quay đi, vì để cho lòng tin tưởng của ba mẹ nữ thần ở đó. Bồn cầu phải được thông sạch sẽ. Tôi không thể làm gì khác ngoài cẩn thận cầm áo khoác của anh trai nữ thần ra ngoài ngồi. Nữ thần thấy tôi thì vui vẻ gọi tôi tới ghế sofa ngồi. Nhìn tôi cầm áo khoác trong tay, mắt nữ thần sáng rực lửa. Trước kia cậu với anh chị có quen nhau hả? Tôi lắc đầu, không quen. Nếu như tôi từng gặp một chú cảnh sát đẹp trai như anh nữ thần thì chắc chắn sẽ không quên. Nữ thần nghi ngờ nhìn tôi. Cậu không lừa chị hả? Bọn em thật sự không quen nhau. Rồi rồi, nữ thần phẩy tay, dựa vào ghế một chút. Các chân lên bàn mạnh tới mức khiến nó run lên. Nếu anh của chị phải giúp cậu thông bồn cầu, cậu phải là thụ chứ nhỉ? Tôi há hốc, đần cả người, nữ thần, chị sao vậy? Nữ thần nhìn tôi, uy hiếp lên tiếng, nếu cậu dám nói ra việc chị ngồi gác chân hoặc ngủ nghiến răng, chị sẽ nói cho tất cả mọi người biết cước của cậu dài gần nửa mét. Nữ thần à, nếu chị không nói thì em cũng không biết hai việc đấy là do chị làm ra đâu. Nhưng cất em làm gì dài gần nửa mét, tôi nhỏ giọng bác bỏ, cùng lắm 18 xăng thôi. Nữ thần đờ ra một chút, gì cơ, cất em thải cùng lắm 18 xăng, không tới mức nửa mét đâu. À ha ha ha ha ha, nữ thần bật cười rồi vươn hai tay nhéo mặt tôi, tại sao trước kia chị không biết cậu đáng yêu thế nhỉ? Lúc nữ thần lại gần suýt nữa đè lên áo khoác của anh trai nữ thần. Tôi vội vàng ôm lấy nó, cố rút mặt ra khỏi tay nữ thần, có phần khó chịu nói. Nữ thần, chị đè lên áo khoác của anh trai rồi kìa. Nữ thần chật chật chật nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, khinh thường nói một câu bảo sao rồi lại nằm phịch xuống. Sau đó nữ thần chẳng nói gì, cầm điện thoại không ngừng gõ chữ, hình như đang nói chuyện với ai đó. Yên tĩnh một lúc, tôi mới sực nhận ra, tại sao mình lại làm tắc bồn cầu nhà nữ thần Còn để cho nữ thần tham quan bình luận cướp của mình. Mình còn khiến nữ thần ngạt thở biến thành nữ hán tử. Lại còn bắt anh nữ thần thông bồn cầu hộ mình. Lúc đó đáng lẽ ra tôi nên nuốt CMN đống kia luôn cho rồi. Chắc sau khi thấy nó rồi, nữ thần sẽ không để ý tới tôi nữa. Mà anh nữ thần thông bồn cầu xong, thấy cướp của tôi cứng đầu như nào chắc cũng không muốn nhìn thấy tôi nữa đâu. Nhìn áo khoác mình ôm trong ngực, tôi cảm thấy mình thật tủi thân, còn đau lòng khó chịu hơn gấp trăm lần lúc tôi làm tắc bồn cầu và phải tự thông nó tới tận 3 giờ sáng. Kết chương.